Chương 1908, Trung Điên Hô Duyên Nghiễm trước. Cha con Thiên Luân, ai cũng vô pháp mạo phạm, người ta đem con trai mình lưu trong phủ, đó là lại chuyện không quá bình thường. Vừa rồi bọn hắn la đa chỉ hệ mờ đạo lý, bởi vì là đến đoạt lại đệ tử của mình, nhưng bây giờ lại không chiếm sửa lại, bởi vì đây là muốn cướp người ta nhi tử. Vân Phá Thiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhàn nhạt nói ra, hai vị mời trở về đi, Trần Phong tại ta trong phủ qua thật tốt, không cần đến hai người các ngươi quan tâm. Liêu Thành Lích lập tức có chút nghẹn lời, hắn là cực thông minh người, chính là bởi vì thông minh, cho nên rất có đôi khi rất dễ dàng liền sẽ bị vo nở dê và ho đi. Mà lúc này đây, Lão Phong Tử bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, ngươi nói Trần Phong tại ngươi nơi này sống rất tốt. Vân Phá Thiên nhàn nhạt nói ra, đương nhiên. Lúc này, Lão Phong Tử vừa nhìn về phía Liêu Thành Lích, nói ra, ngươi mới vừa nói Trần Phong rơi vào trong nguy hiểm, sinh mệnh chi hỏa cực kỳ yếu ớt, tùy thời có khả năng sẽ chết. Liêu Thành Lích điểm điểm đầu, nói, không sai. Lão Phong Tử ngửa thiên đại cười, ta vẫn là càng tin tưởng ngươi. Nói, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vân Phá Thiên, giống lớn nói, Vân gia tiểu tử, ngươi đây chính là có chút khi dễ chúng ta lão ca hai à, Trần Phong rõ ràng đã sắp gặp tử vong, ngươi lại nói hắn qua thật tốt. Ta nhìn, Trần Phong sở dĩ bị cha tấn thành cái dạng kia, hẳn là ngươi bỏ xuống tay đi. Liêu Thành Lích nghe nói lời ấy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, Lão Phong Tử, vẫn là ngươi cái này trực lai trực khứ đầu óc có tác dụng á. Lão Phong Tử bỗng nhiên một tiếng bạo hống, lớn tiếng quát nói, Vân Phá Thiên, nhanh lên đem ta cái kia đổ nhi giao ra, bằng không hôm nay ta giết sạch ngươi. Vân gia trên dưới Vân Phá Thiên cau mày đầu theo dõi hắn, âm thanh băng hàn nói, ngươi tính là thứ gì dám cùng ta nói như thế. Nguyên lai, Lão Phong Tử tại Vũ Động trong thư viện, cu nở dê cho tới bây giờ thầm cư không ra ngoài, cơ bản không có mấy người gặp qua hắn, hắn bả thời gian đều là dùng trong tu luyện, rất nhiều Vũ Động thư viện người thậm chí đều chỉ biết đạo Lão Phong Tử bà chữ. Này mà thôi, chớ nói chi là Vân Phá Thiên người ngoài này. Lão Phong Tử cười ha ha, đống nhiên thanh âm ngừng lại, giống lớn nói, Vân Phá Thiên, ngươi thân là ta Hô Diên gia thần tử, vợ ơ y ma không biết đạo ngã trùm điên. Hô Duyên Nghiễm trước danh tiếng sao? Hô Duyên Nghiễm trước cái gì? Ngươi là Hô Duyên Nghiễm trước? Vân Phá Thiên nghe được bốn chữ này, lập tức trên mặt hiện lên một vòng cực độ chấn kinh chi sắc. Lấy hắn lạnh nhạt, đều là nhịn không được vì đó động dung, có thể thấy được. Cái này Hô Duyên Nghiễm trước chính là vô cùng có danh khí người. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng Thất chính là Hô Diên gia, mà Hô Duyên Nghiễm trước thì là không hơn không kém Hô Diên gia Hoàng Thất tử đệ, mà lại bối phận cực cao, chính là đương kim Hoàng đế đích thân ca ca. Hắn thậm chí so đương kim Hoàng đế có tư cách hơn kế thừa Hoàng vị. Nhưng là, hắn lại cùng Hoàng tử khác không giống nhau, Hoàng tử khác đều là nóng lòng tranh quyền đoạt thế, như đoạt Hoàng vị. Còn hắn thì si mê với vũ đạo, 19 tuổi liền bái nhập Vũ Động thư viện, tĩnh tâm tu hành. Mà hai lúc 13 tuổi, thì là tẩu hỏa nhập ma, cả người từ đó về sau liền trở nên điên điên khủng khủng, khi thì thanh tỉnh, hơn phân nửa thời điểm thì đều là thần trí không rõ, điên điên ngây ngốc. Cho nên được một cái ngoại hiệu, tên là Trung Điên. Bởi vậy, hắn QNZ đã mất đi kế thừa hoàng vị tư cách. Nhưng là, hắn tuy nhiên trở nên điên điên khủng khủng, thực lực lại là so trước đó càng tăng mạnh hơn hành, cho dù là Vân Phá Thiên đều đối với hắn phi thường kiêng kỵ. Lúc này, Hô Duyên Nghiễm trước đông nhiên một tiếng bạo hống, giết hắn đúng là không có chút nào điểm báo, trực tiếp thẳng hướng Vân Phá Thiên, quyền đầu đủ loại hoành kích mà ra, vô biên uy thế hướng về Vân Phá Thiên hung hăng ép tới. Vân Phá Thiên quá sợ hãi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, ga ho the tờ nói, Trùm Điên, ngươi thật là thằng điên, đây là muốn động thủ sao? Trùm Điên cười ha ha, ngươi cũng cứ gọi ta người điên, ta còn cùng ngươi ra nở dê đạo lý gì nói, chính là phát ra mạnh mẽ vô cùng chiêu thức. Thực lực của hắn cùng Vân Phá Thiên không bề ngoài trên dưới, chủ động công kích phía dưới, Vân Phá Thiên đúng là bị đánh đến đỡ trái hở phải, cực kỳ chật vật, một hồi lâu về sau mới đứng vững trận cước. Mà lúc này, hắn đông nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì Liêu Thành Lích lại nhưng đã biến mất vô ảnh vô tung. Vân Phá Thiên lập tức đoán được Liêu Thành Lích là đi đâu, một tiếng bạo giống, liền muốn đuổi theo. Lúc này, Hô Duyên Nghiễm trước cười ha ha, còn muốn truy dừng lại cho ta đi nói, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Vân Phá Thiên bị hắn chính giữa hậu tâm, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, vẫn là bị thương nhẹ. Hắn về đầu gầm thét nói ra, Trùm Điên, ngươi hôm nay liền nhất định phải đối đi cờ hờ vơ y ta thật sao nói nhảm, lão tử đều làm gì ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn nói loại lời này, chán nờ dê lẽ lại lão tử là đến cửa cùng ngươi chơi Hồ Duyên Nghiễm trước cười ha ha, điên cuồng công kích. Vân Phá Thiên biết nói, có hắn tại, mình là không thể nào đuổi tới Liêu Thanh Đích. Hắn hít một hơi thật dài khí, không còn ý đồ công kích, mà là quay người, cùng Hồ Duyên Nghiễm trước chiến thành một đoàn, hai người dê tờ đến khó hòa giải. Một bên khác, Liêu Thành Lích thì là thật nhanh hướng về hậu sơn lao đi. Hắn chính là theo lấy trong lòng mình cảm giác mà đi, trong lòng hắn, cùng Trần Phong có từng tia manh mối bề ngoài liên lụy, hắn có thể cảm giác được Trần Phong vị trí. Rất nhanh, hắn liền đi tới hậu sơn. Nơi đây âm phong gào thét, cảm giác được cỗ này âm phong, Liêu Thành Lích lập tức biến sắc, lạnh lùng uống nói, cái này Vân Phá Thiên quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác. Đối con của mình đều lần sau độc thủ nói, hắn hướng sắt môn nhanh chóng hướng về đi, lúc này có hơn 10 tên hộ vệ nhanh bước ra ngoài, cản ở trước mặt hắn, Cao Thanh uống nói, người nào lời còn chưa dứt, Liêu Thành Lích chính là cười lạnh, căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, thật sự là tay trái nhẹ nhàng một đạn. Căn bản không gặp cái gì đại thanh thế, đã nhìn thấy cái kia hơn 10 tên hộ vệ, từng cái trong nháy mắt, thần sắc trở nên ngu dại, không còn có bất luận cái gì công kích động tác. Nhao nhao quỷ dạp xuống đất, đã là đã mất đi sinh cơ Liêu Thành Lích công kích, cực kỳ ẩn ấp, đồng thời cu nở dê cực kỳ cường đại. Mà lúc này đây, ở bên cạnh, Vân Thiên Long xuất lĩnh trọn vẹn 500 tên kim giáp vệ sĩ, cản ở trước mặt của hắn, tức giận giống nói, còn xin dừng bước, đừng cho ta khó xử. Liêu Thành Lích cười ha ha nói, ta hôm nay chính là muốn làm khó dễ ngươi nói, đấm ra một quyền. Vân Thiên Long điên cuồng cấp thấp, nhưng căn bản vô dụng. Trực tiếp bị đánh đến miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Sau đó, Liêu Thành Lích song trưởng liên tiếp khẽ vớt, cái kia mấy trăm tên kim giáp hộ vệ chưa kịp ra một quyền, chưa kịp chém ra nhất đao, vậy mà đều là nhao nhao té ngã trên đất, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, lại đều là sinh cơ đoạn tuyệt những người này, chỉ có Vân Thiên Long trốn được một mạng. Sau đó, Liêu Thành Lích trực tiếp đánh bay sát môn, bước nhanh đi vào trong sơn động kia. Lúc này, trong sơn động ở giữa, Trần Phong cả người đã là biến thành một bộ xương bọc da, hắn mặt ngoài thân thể da thịt đã kịch liệt héo rút, cơ hồ dính liền tại cốt trên đầu, một mảnh cháy đen.